Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2687, nhân gian luyện ngục, lục khu chiến trường, Ba En thành phá, tự do đảng trung tuyến khu vực phòng thủ sụp đổ, từ Tần Vũ chỉ huy tam đại khu bộ đội thế như trẻ tre, sĩ khí chính thịnh, ngay tại lúc lục khu chiến trường dần dần lấy được ưu thế thời điểm. Khu 4 đằng 3 quân lại triệt để sập bàn. Phùng Tề, khí độc kế hoạch lấy được gần như với tính quyết định thành công. 1.200 viên CS2 độc khí đạn bị phân lượt tung ra đến Dragon dãy núi. Mà Phùng hệ binh đoàn, hạ hệ binh đoàn tại thi hành kế hoạch trước đó, đã mệnh lệnh đại bộ đội hướng dãy núi chủ yếu xuất nhập càng. Tiến hành quy mô khá là khổng lồ xác định vị trí chặn đánh cùng phủ kín. Mà một kích này cũng làm cho nguyên bản liền ở vào dãy rụa đằng ba binh đoàn hoàn toàn đánh mất phòng thủ cùng năng lực chống cự. Đối với việc này trong Tiểu Thanh Long đám người tình báo cũng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu như không có Tiểu Chiêu kiên trì bắt cóc Trương Khánh Phong, sớm đem tin tức này đưa ra đến, cái kia Mạnh Tỳ cùng rất nhiều người Hoa sĩ quan, binh sĩ khả năng cũng khó thoát kiếp nạn này. Bởi vì tại Liên minh châu Âu EU nhất khu tung ra CS2 thời điểm, Mạnh Tỳ chính chỉ huy bộ đội hành quân, bọn hắn lộ tuyến cũng chính là bị Liên minh châu Âu EU nhất khu liệt vào trọng yếu tung ra địa điểm. Nhưng cũng may Tiểu Chiêu tin tức kịp thời đưa ra tới. Tần Vũ tại tiếp vào tin tức sau, cũng suy đoán ra đối phương có thể sẽ tại Dragon dãy núi tung ra CS2. Vì lẽ đó cho Mạnh Tỳ vô cùng trọng yếu tránh né cùng rút lui thời gian. Bất quá đây đối với chỉnh thể chiến cuộc đến nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dragon thảm án chân thực cảnh tượng là con số cụ thể, cùng vĩ mô báo cáo hoàn toàn không thể hiện được tới. Nó có thể là tân kỷ nguyên nhân loại sử thượng tàn khốc nhất quân sự diệt tuyệt hành động. CS-2 vòng thứ nhất tung ra số lượng là 400 viên Liên minh châu Âu EU nhất khu không quân, dựa theo Phùng Tề cho ra tung ra địa điểm, tiến hành thăm dò tính khí độc bao trùm. Cái này khâu chung có cái rất trọng yếu nhân tố, đó chính là tại khí độc tung ra trước đó, Phùng Tề cùng hạ trùng bộ đội làm tiêu diệt toàn bộ đằng ba hệ binh đoàn chủ lực. Đã tại Dragon bên trong dãy núi theo đằng ba bộ đội, tiến hành trong vòng gần nửa tháng tác chiến. Tại cái này trong lúc đó bên trong, Phùng Tề cùng hạ trùng bộ đội biên đuổi vừa đánh, đã đại khái lấy ra đằng ba quân bộ đội chủ lực giấu kín khu vực. Mà chi tiết này đối với độc khí đạn tung ra đến nói, là có mạnh vô cùng làm nền tính. 400 viên độc khí đạn nhất ném tung ra đến chiến trường, đằng ba quân triệt để bị đánh cho hồ đồ. Đại lượng binh sĩ bị khí độc khu vực bao trùm, chỉ có thể tượng con ruồi không đầu đồng dạng, hướng xung quanh tán loạn cùng chạy trốn. Vòng thứ nhất bao trùm đằng ba quân chỉ ít có 10% bộ đội bị trọng khí độc tập kích, tối thiểu có 20% bộ đội bị rất nhỏ tập kích. Nhưng cái này cũng chưa hết, ngay tại đằng ba quân bị thứ này đánh hoàn toàn hoảng mất, bộ đội không nhận khống tứ tán rút lui lúc, Liên minh châu Âu EU nhất khu không quân vừa vặn có thể ở trên không trung quan chắc bọn hắn di động phương hướng. Theo sát lấy còn lại 800 viên CS2, trực tiếp bị tung ra đến số người nhiều nhất, rút lui phạm vi lớn nhất khu vực. Tại vòng thứ 2 tung ra trước, Phùng Tề tự mình gửi điện thoại Âu nhất khu Ripbrook thượng tướng. Người này là Âu nhất khu đối khu 4 tác chiến quan chỉ huy tối cao một trong. Trong điện thoại, Phùng Tề đề nghị bọn hắn áp dụng phân điểm cách ly tung ra phương thức. Đơn giản tới nói chính là đem CS2 tung ra mật độ pha loãng, lấy kéo dài tung ra khu vực, phạm vi công kích càng rộng phương thức, đối đằng ba quân tiến hành hủy diệt tính đả kích. Phùng Tề tại sao muốn như thế làm? Bởi vì trong khoảng thời gian này tác chiến chung, Phùng Tề đã phát hiện đằng ba quân lớn nhất tệ nạn. Đó chính là hậu cần tiếp tế lực lượng phi thường yếu kém. Bọn hắn khuyết đồ dùng hàng ngày, khuyết dược vật, thậm chí khuyết quân y, cùng với khác hậu cần bảo hộ nhân viên. Vì lẽ đó, CS-2 chiến lược tác dụng, cũng không phải là đợt thứ nhất nó muốn giết bao nhiêu người. Cũng không phải tức thời muốn để đằng ba quân xuất hiện đại lượng thương vong. Mà là muốn để CS2 sau tục tính sát thương thể hiện ra. Dày đặc tung ra khủng bố tính nằm ở nháy mắt liền có thể để trong làn khói độc tâm khu vực binh sĩ. Tử vong, mấy giây bên trong liền có thể đại lượng đồ sát đằng ba hệ sĩ quan. Mà chi nhánh cách ly tung ra, xương độc có thể sẽ tương đối mỏng manh một chút. Rất nhiều binh sĩ sẽ không tại chỗ liền hy sinh, nhưng nó lại có thể để đằng ba quân triệt để bị kéo chết. Đầu tiên, toàn thân chúng độc tính độc khí đạn, là có virus truyền nhiễm tính. Nó một khi tại nơi đóng quân bên trong khuếch tán, mà đằng ba quân không chặn nổi, người thương binh kia sẽ liền lây nhiễm khỏe mạnh binh sĩ. Tiếp theo, đằng ba quân không có tương đối hoàn thiện hậu cần đường tiếp tế. Thiếu khuyết chữa bệnh vật tư cùng bác sĩ. Cái kia chúng độc binh sĩ. Lại nên thế nào xử lý? Người muốn trị, không có năng lực. Người không trị, liền muốn nhìn xem bọn hắn hy sinh. Cứ như vậy, thương binh liền sẽ đem đại bộ đội cũng kéo đổ. Như là loại này tệ nạn. Còn có thật nhiều rất nhiều. Nhưng đơn giản tới nói chính là, phùng hệ tại chết nhi tử về sau. Tâm tính đã hoàn toàn cùng lúc trước không đồng dạng. Hắn áp dụng cái gọi là chiến thuật phương thức. Là thế nào có hiệu quả thế nào đến. Cái khác nhân tố hết thảy không cân nhắc. Tất cả CS2 toàn bộ bị tung ra hoàn tất 10 giờ sau. Kraken bên trong dãy núi đằng ba quân doanh khu. Đã triệt để biến thành nhân gian luyện ngục. 005 số 3 trong khu vực. Một chỗ bị lâm thời cách ly ra lây nhiễm trong vùng. Mấy ngàn tên lính đổ vào lõm một chỗ bồn địa bên trong. Chen chúc nằm tại nhất khối. Bọn hắn có người đã tắt thở rồi. Có người còn tại thống khổ kêu thảm. Bồn địa bên trong. Đại lượng thi thể cùng trọng mắc trùng điệp. Nhục thể thối nát. Huyết nhục tương liên. Vòng ngoài vài chỗ cao điểm lên. Đều có trên trăm tên đằng ba hệ binh sĩ. Tại mang lấy súng máy. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xem bồn địa bên trong. Bọn hắn là không có bị lây nhiễm chiến sĩ. Đắp lên tầng lâm thời điều quản lý lây nhiễm khu. Cái gì là quản lý? Chính là người không thể thả đi hồi doanh. Càng không thể cùng cái khác khỏe mạnh binh sĩ tiếp xúc. Chỉ có thể ở chỗ này chờ ở cứu viện. Cái gì là cứu viện? Chính là không có chữa bệnh vật dụng. Không có sung túc quân sự nhân viên y tế. Càng không có thể khoảng cách gần cùng trọng độ lây nhiễm binh sĩ tiếp xúc phòng hóa phục. Cái gì đều không có. Người làm sao đây? Chỉ có thể chờ đợi chết. Bồn địa bên trong, tiếng súng không dứt với mà thôi vang lên. Rất nhiều người gặp không được tra tấn. Trực tiếp liền tự sát. Bồn địa biên giới đất tiết chung. Một chỗ dùng súng thể chỉ vào quần áo khoác dựng lên tới trong chướng bồng. Có mười mấy tên vị thành niên hài tử. Bọn hắn ánh mắt đờ đẫn. Vừa ăn mạnh tì cho bọn hắn đồ ăn vặt. Một mặt ho khan không ngừng. Gãi trên da nát giữa chấm đỏ. Hồng u cục. Đám hài tử này trong. Có hai tên chính là trước đó tại mạnh tì doanh trướng trước cửa chơi đùa. Có một tên gọi Manny. Phụ thân hắn là một vị doanh trưởng. Đã tại độc khí đạn chung hy sinh. Mạnh tì nơi đóng quân bác sĩ cho hắn đánh 2 châm chống bệnh độc dược vật. Còn lại chỉ có thể nghe thiên mệnh. Đêm đó, Kraken nhiệt độ không khí đến 39 độ nhiều. Lẻ tẻ xương tuyết thổi tới. 005 số 3 địa khu. Trong vòng một đêm chết 4.000 người. Hôm sau trời vừa sáng. Mười mấy tên hài tử cả người là băng xương nằm tại trong lều vải. Trong tay còn cầm trống không túi đồ ăn vặt. Bọn hắn thi thể bị thật mỏng tiết xương vùi lấp. Trên mặt tất cả đều là vẻ mặt thống khổ. Đằng ba quân trong bộ chỉ huy. Babulu tham mưu trưởng khóc báo cáo. Ngoặc kép, sơ bộ thống kê. Từ 0053 địa khu lên. Đến đông bắc phương hướng 725 địa khu. Chúng ta tổng cộng có lục cái địa điểm bị trọng độ khí độc tập kích. Hơn 30 chỗ địa điểm bị chút ít khí độc tập kích. Hết hạn trước mắt. Bởi vì độc khí đạn bỏ mình cùng trọng thương người. Ước chừng 28.000 người. Đếm một lần chữ. Còn tại tiếp tục tăng trưởng. Đồng thời, chúng ta có cái 4 cái tác chiến đoàn phát sinh bộ phận binh biến. đại lượng binh sĩ mang theo quân bị chạy. 0053 địa khu trong doanh trướng. Mạnh Tỳ ngu ngơ nhìn xem lõm bồn địa, nắm chặt nắm đấm, âm thanh run rẩy nói ra. Ngoặc kép, xong, chuẩn bị cho Tề Tổng Tư lệnh nghỉ điện. Bên cạnh, một cỗ xe Việt dã tại cấp tốc hành xử. Khả Khả ngồi ở trong xe, nhìn xem nơi đây thảm trạng. Hai con ngươi bên trong không tự chủ chảy ra nước mắt. Nàng xoay người, thấp giọng hướng về phía giọng nói run rẩy nói ra. Ngoặc kép, ta không biết, có phải là nên ngồi xuống quyết định kia. Ngoặc kép, Hạ Đảo, một tên tham mưu đi vào Chu Hưng Lễ văn phòng. Thấp giọng hướng hắn nói ra. Tư lệnh, Phùng Tể chiến thuật mặc dù lệnh người chơi chẽn, nhưng hiệu quả xác thực vượt qua mong muốn. Chu Hưng Lễ trầm mặc hồi lâu sau nói ra. Ngoặc kép, chuẩn bị khai vòng thứ hai hội nghị tác chiến. Điều Phùng Tể, Hạ Trùng trở về, thương lượng một chút một bước thanh trừ kế hoạch. Vâng, ngoặc kép ngoặc kép. Chu Hưng Lễ cất bước đi đến cửa sổ, hít khói, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.